Idol bán thời gian quan tự tại. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc Thầm, chàng trai 23 tuổi, vì bị một con gấu trúc đỏ đánh úp trong buổi phát sóng trực tiếp, đã thấy xấu hổ vô cùng và vội vàng bỏ chạy. Sự nghiệp ca hát của cậu tưởng chừng cũng vì thế mà tiêu tan. Nhưng bạn có nghĩ đây là kết thúc không? Tất nhiên là không. Khi Khương Nhạc Thầm lấy bông gòn nhét vào mũi để cầm máu, cậu không hề biết rằng khoảnh khắc giờ khóc giờ cười ấy đã được người xem ghi lại. Khi cậu nằm trên giường ký túc xá, khóc thút thít gọi điện cho mẹ, cậu không hề hay tin rằng đoạn phim về cảnh gấu trúc đỏ tấn công người đã trở thành một đoạn video ngắn lan truyền khắp nơi trên mạng. Và khi Khương Nhạc Thầm uể oải ăn bữa tối như mọi người, cậu không hay biết rằng đoạn video đó đã được nhiều người chế lại, đặc biệt là một bản được Lồng Nhạc Game đối kháng với thanh máu của cả hai nhân vật. Khi con gấu trúc ném quả táo cắn dở, thanh máu của cậu lập tức giảm xuống, kèm theo tiếng động bịch. Khi cậu chìm vào giấc ngủ, cậu không hề biết rằng sau một đêm, video của mình đã trở nên nổi tiếng. Dù các tiêu đề video rất trớ trêu như chàng trai phát sóng trực tiếp ở vườn bách thú bại trận trước gấu trúc đỏ, gấu trúc đỏ là con thú dễ thương hay hung dữ, cảnh báo an toàn, chàng trai bị quả táo tấn công ở vườn bách thú, nhưng cậu vẫn nổi tiếng. Trong bữa sáng, Khương Nhạc Thầm kinh ngạc nhìn điện thoại, thấy tên mình đứng đầu các trang mạng xã hội dành cho giới trẻ như Weibo, Douyin. Trước đó, tên của một nghệ sĩ chỉ xuất hiện trên bảng tin nóng khi họ trở nên cực kỳ nổi tiếng hoặc vi phạm pháp luật. Còn Tiểu Khương, một người lao động bình thường, lại đi theo một con đường hoàn toàn khác. Chỉ sau một đêm, số người theo dõi của cậu trên Weibo đã tăng lên cả chục vạn. Nhiều hơn cả khi Thịnh Chi Tầm thích bài viết của cậu. Khương Nhạc Thầm nhận ra, à, hóa ra gấu trúc đỏ mới là người nổi tiếng thật sự. Trong khi các ca sĩ nhỏ phải vất vả để có một video trình diễn nhiều lượt xem, thì Khương Nhạc Thầm, một ca sĩ tay ngang, lại có trong tay một video hàng triệu lượt thích, trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Đoạn video hài hước này, Khương Nhạc Thầm, nói rõ xem là gấu trúc đỏ hài hước hay tôi hài hước, cũng đã đến tay các lãnh đạo vườn bách thú. Người quản lý thực tập sinh đã tìm Khương Nhạc Thầm để kể về con gấu trúc đỏ đó. Hóa ra, nó không phải là một con gấu trúc đỏ bình thường. Nó là một kẻ côn đồ dễ thương, nổi tiếng trong khu dễ thương để nói về ngoại hình, kẻ côn đồ để chỉ tính cách. Những con gấu trúc đỏ khác thì ăn táo, tỏ vẻ đáng yêu và ôm đuôi ngủ. Còn con này thì đi tuần tra, tấn công con người và bắt nạt các loài động vật khác. Nó đã nhiều lần trốn khỏi khu vực của mình, thậm chí còn một mình xông vào khu mãnh thú, thoát ra an toàn sau khi bị hổ và gấu vây quanh. Tiện thể trộm luôn một con gà. Khương Nhạc Thầm ngỡ ngàng, đây đâu phải gấu trúc đỏ. Rõ ràng là một người máy đội lốt gấu trúc. Người quản lý lại cười, ha ha, các bạn trẻ thật hài hước. Khương Nhạc Thầm không hiểu, tại sao mỗi lần cậu nói thật, mọi người lại nghĩ cậu đang đùa. Rõ ràng, hài hước chỉ là một ưu điểm nhỏ của cậu, bên cạnh vẻ ngoài và trí thông minh mà thôi. Người quản lý tiếp tục, vì Nhạc Nhạc có tính cách khá hung dữ. Khương Nhạc Thầm giật mình, Nhạc Nhạc, người quản lý, đúng vậy, là con gấu trúc đỏ đó. Khương Nhạc Thầm, nó cũng tên là Nhạc Nhạc sao? Người quản lý, ồ, có ai khác tên Nhạc Nhạc nữa à? Khương Nhạc Thầm, à, không có ai cả. Cái tên này hay đấy. Mỗi lần tôi dắt chó đi dạo trong công viên, gọi một tiếng, Nhạc Nhạc, thì 8 trong số 10 con chó đều quay đầu lại. Người quản lý lại cười lớn, một lần nữa khen cậu hài hước. Cuối cùng, người quản lý quyết định tận dụng ưu thế ngoại hình của Khương Nhạc Thầm, chuyển cậu từ tổ tiếp liệu sang tổ du khách, có nhiệm vụ chỉ đường cho khách. Cùng với lệnh chuyển công tác, cậu còn nhận được một giải duy băng tình nguyện màu đỏ, một chiếc xe điện ba bánh và một người cộng sự. Người cộng sự này cao 1m9, da ngăm đen, tóc ngắn, đi tất trắng và lúc nào cũng có vẻ mặt cau có. Như thể Khương Nhạc Thầm nợ anh ta 8 triệu. Khương Nhạc Thầm nhìn người quản lý, khéo léo hỏi, việc sắp xếp cộng sự này, có uẩn khúc nào mà tôi chưa biết không ạ? Người cộng sự cao 1m9 đó cau mặt. Hừ lạnh, tôi còn chưa có ý kiến. Sao cậu đã có ý kiến rồi? Người quản lý vẫn lặp lại câu nói cũ. Ha ha, các bạn trẻ thật hài hước. Cuối cùng, Khương Nhạc Thầm chỉ còn cách lầm bầm đeo giải duy băng màu đỏ, bắt đầu công việc phục vụ du khách. Vườn bách thú quá rộng, nếu chỉ đi bộ thì phải mất ít nhất 3 vạn bước. Mông Hách tỏ vẻ coi thường. Chân tôi dài hơn, chỉ cần đi 2,5 vạn bước là được. Khương Nhạc Thầm, chân hươu cao cổ còn dài hơn. Hay cậu xin lãnh đạo cho hươu cao cổ làm cộng sự với tôi đi. Tôi còn có thể cưỡi nó nữa. Mông Hách, họ đứng trước chiếc xe điện ba bánh màu xanh lá cây. Khương Nhạc Thầm nhận ra chiếc xe này. Nó thường được dùng để chở thức ăn cho động vật. Trong thùng xe còn sót lại những lá bắp cải và lõi ngô chưa được dọn sạch. Khương Nhạc Thầm nhìn chằm chằm vào những thứ đó, buồn bã nói, tôi biết bữa trưa ở nhà ăn sẽ có món gì rồi. Mông Hách, anh ta hỏi cậu, cậu lái hay tôi lái? Khương Nhạc Thầm, tất nhiên là cậu lái rồi. Tôi chưa lái xe ba bánh bao giờ. Mông Hách, tôi cũng chưa lái. Khương Nhạc Thầm, nhưng cậu đã cưỡi ngựa rồi. Mông Hách, giữa hai việc này có mối liên hệ logic nào sao? Tất nhiên là không, nhưng Tiểu Khương đâu có quan tâm. Cậu trèo vào thùng xe, dùng chân đá văng mấy lá bắp cải, thoải mái ngồi xuống, chờ Mông Hách làm tài xế. Chàng trai cao 1m9 không còn cách nào khác, đành ngồi vào ghế lái, hai tay nắm lấy vô lăng, rồi thử vặn chìa khóa. Chiếc xe ba bánh nổ máy một cách trơn tru. Mặc dù vậy, lái xe ba bánh đúng là dễ hơn cưỡi ngựa thật. Xe chạy lạch cạch về phía trước. Khương Nhạc Thầm dồn hơi, đứng vững, ngồi ở mép thùng xe, ngắm nhìn phong cảnh vụt qua hai bên. Cây cối trong vườn bách thú dày đặc, gió mang theo mùi đất và cây cỏ ua vào mặt. Gió thổi tung mái tóc cam đỏ của cậu, đầy vẻ trẻ trung và phóng khoáng. Hắt xì, tiếc thay, niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu. Một tiếng hắt hơi của Khương Nhạc Thầm đã phá vỡ buổi sáng tuyệt vời. Trời đã vào thu, buổi sáng nhiệt độ thấp. Mông Hách cố tình lái xe rất nhanh, trong khi Khương Nhạc Thầm chỉ mặc một chiếc áo hoodie dài tay. Gió lạnh cứ lùa vào cổ. Nhìn sang Mông Hách, anh ta mặc một chiếc áo khoác hoodie có mũ, kéo khóa lên tận cổ, trông rất ấm áp. Khương Nhạc Thầm rụt cổ, dùng mình, dọc đường, các con vật được thả rông đều nghển cổ nhìn về phía họ. Một vài con vẹt bạo dạn còn bay đến đậu trên đầu họ, nhìn chằm chằm vào những người lao động giá rẻ mới đến này. Khương Nhạc Thầm thấy kỳ lạ. Có phải tôi ảo giác không? Sao tôi thấy mấy con chim này cứ nhìn chằm chằm vào tôi? Mông Hách cũng nhận ra những con vẹt đang bay lượn trên không. Anh ta lập tức hiểu ra. Vì tóc của cậu quá nổi bật, trong tự nhiên, chim trống có màu lông sặc sỡ thường thu hút nhiều chim mái hơn. Trong mùa giao phối, bộ lông lộng lẫy và đầy đặn giúp chúng có quyền được ghép đôi trước. Vừa dứt lời, một con vẹt đột nhiên kêu lên, bay qua đầu họ và vẩy một bãi phân chim đen trắng xuống. Khương Nhạc Thầm hét lên kinh hãi. Mông Hách vội vàng bẻ tay lái, lách qua một khúc cua hiểm hóc, tránh được đòn tấn công bất ngờ của phân chim. Con vẹt đó thấy tấn công không thành, lập tức vỗ cánh đuổi theo, gọi thêm đồng bọn, liên tục ném phân chim xuống Khương Nhạc Thầm. Trên mạng, Khương Nhạc Thầm đã gặp vô số anh hùng bàn phím, thích ném đá, nhưng ngoài đời, đây là lần đầu tiên cậu gặp nhiều anh hùng vẹt, thích phun phân. Như vậy, Khương Nhạc thầm ôm đầu kêu gào. Trời ơi, chúng nó coi tôi là đối thủ cạnh tranh. Cậu vô cùng hối hận vì đã nhuộm tóc màu cam. Cậu là một thanh niên tốt, việc gì phải đi tranh ngôi vị hoa hậu với một lũ chim chứ? Đúng lúc Khương Nhạc thầm đang than vãn về tuổi trẻ sắp qua, Mông Hách đột nhiên đạp phanh. Khương Nhạc thầm bất ngờ, người trao về phía trước, suýt ngã khỏi xe ba bánh. Cậu phanh gấp làm gì? Khương Nhạc thầm chưa kịp nói hết lời, một chiếc áo từ trên trời rơi xuống, trùm kín đầu cậu. Chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình, còn vương hơi ấm và mùi thảo nguyên của người khác. Mông Hách đã cởi áo khoác lúc nào không hay, chỉ mặc chiếc áo thun ngắn tay bên trong, để lộ cánh tay rắn chắc. Anh ta nhanh chóng khoác áo lên người Khương Nhạc thầm, kéo mũ lên vành, che kín mái tóc cam nổi bật của cậu. Khi Mông Hách cúi người, chiếc vòng cổ đính một chiếc nanh sói lấp ló trước mắt Khương Nhạc thầm. Khương Nhạc thầm, cậu, Mông Hách ngắt lời cậu. Cậu cái gì mà cậu? Làm cái công việc không đàng hoàng, nhuộm cái màu tóc không đàng hoàng, không biết gây thêm bao nhiêu phiền phức sao? Một câu cảm ơn của Khương Nhạc thầm nghẹn lại ở cổ họng. Cậu chỉ biết lườm một cái thật dài, nếu có quyền lựa chọn, cậu thà bị phân chim của lũ vẹt dìm chết còn hơn là nghe một người đàn ông thẳng thắn nói chuyện. Sau khi mặc chiếc áo hoodie đen của Mông Hách, lũ chim mất đi đối thủ, nhanh chóng tản đi. Khương Nhạc thầm tiếp tục ngồi ở mép xe ba bánh, tuần tra khắp khu. Khi gặp du khách cần giúp đỡ, cậu lại dừng xe để giải đáp thắc mắc. Trên đường đi, Khương Nhạc thầm đã 3 lần ngăn du khách cho khỉ ăn khoai tây chiên, 2 lần giúp khách hàng lấy lại túi vải từ miệng con sơn dương, 1 lần tìm được mẹ cho một em bé bị lạc, và 28 lần từ chối những lời mai mối nhiệt tình của các cô. Các gì? Một vài du khách nhận ra cậu, vây lấy hỏi chi tiết về trận chiến với gấu trúc đỏ. Sau khi nghe cậu kể chuyện, họ mời cậu chụp ảnh. Cả ngày hôm đó, Khương Nhạc thầm cười đến cứng cả mặt. Cậu chưa bao giờ nổi tiếng đến thế. Mông Hách, nếu không muốn chụp ảnh, cậu có thể từ chối họ. Không được đâu, người nổi tiếng thì nhiều thị phi lắm. Khương Nhạc thầm nói, tôi không muốn fan nghĩ rằng tôi nổi tiếng rồi thì chảnh chóe. Mông Hách, buổi trưa, họ không có thời gian quay về nhà ăn. Các bạn cùng nhóm báo tin rằng bữa trưa của họ đúng là bắp cải trắng với lõi ngô. Khương Nhạc thầm và Mông Hách đành đến quầy bán đồ ăn vặt để lấp đầy cái bụng rỗng. Giá cả ở quầy rất đắt. Khoai tây chiên gốc 8 đồng bán 20. Hamburger gốc 12 bán 30. Bánh mì gốc 5 bán 15. Khương Nhạc thầm hỏi người bán. Chúng tôi là thực tập sinh, không phải du khách. Có được giảm giá không ạ? Người bán hàng dứt khoát. Không, tốt thật, cả người nhà và người ngoài đều bị đối xử như nhau. Vì Mông Hách đã cho mượn áo khoác, Khương Nhạc thầm chịu đau lòng mời Mông Hách ăn thịt nhân tạo, hamburger. Mông Hách cũng không khách sáo, đi thẳng đến quầy, yêu cầu người bán hàng 3 cái. Khương Nhạc thầm vội vàng ngăn lại. Cậu đừng gọi dùm tôi. Gần đây tôi đang giảm cân, chưa biết ăn gì đây. Mông Hách ngạc nhiên, ai gọi dùm cậu? Khương Nhạc thầm, thôi, là cậu nghĩ nhiều rồi. Cuối cùng, một mình Mông Hách ăn hết 3 cái hamburger. Còn Khương Nhạc thầm chỉ chọn một túi bánh mì nhỏ sau khi xem kỹ bảng calo. Tổng cộng hết 105 đồng. Lương thực tập một ngày của cậu chỉ có 100. Một bữa trưa không chỉ làm cậu mất tiền mà còn bị lỗ thêm 5 đồng. Thật là quá đáng. Tiểu Khương, khi làm ca sĩ thì bị phạt tiền, làm giàu cho công ty. Khi đi thực tập thì bị quầy bán đồ ăn vặt cắt cổ, làm giàu cho khu vườn bách thú. Công việc này, ai thích làm thì làm đi. Buổi trưa, nhiệt độ tăng cao, các con vật cũng về chuồng ngủ. Hai người đậu xe ba bánh ở một chỗ râm mát, ngồi ăn trưa trên xe. Khương Nhạc Thầm đang say sưa gặm bánh mì, bỗng thấy Mông Hách ngồi đối diện dừng lại. Cậu ngẩng đầu lên, thấy Mông Hách cau mày nhìn về phía xa, ánh mắt sắc bén như chim ưng dừng lại ở một chỗ nào đó. Khương Nhạc Thầm vội hỏi, sao thế, hamburger thịt nhân tạo khó ăn đến vậy sao? Đến mức cậu ăn một miếng đã bắt đầu suy ngẫm nhân sinh. Mông Hách nói, trong đầu cậu chỉ có chuyện ăn uống thôi à, cậu không thấy sao? Đối diện có một người đàn ông đeo khẩu trang ngồi đó rất lâu rồi, cứ nhìn chằm chằm vào cậu đấy. Khương Nhạc Thầm nghĩ bụng, đàn ông đeo khẩu trang thì có gì lạ? Vài năm trước, cả đường phố đều là đàn ông đeo khẩu trang. Mông Hách không nói nhiều, ném chiếc hamburger đang ăn dở. Khương Nhạc Thầm, 30 đồng đấy, 30 đồng đấy, xuống, nhảy khỏi xe ba bánh, sải bước đi về phía người đàn ông kia. Khương Nhạc Thầm không còn cách nào, chỉ có thể vội vàng đuổi theo. Người đàn ông bị Mông Hách chú ý cũng nhận ra họ đang đến, nhưng ông ta không hề bỏ chạy mà vẫn bình tĩnh ngồi trên tảng đá chờ đợi. Vị trí của họ lúc này là ở khu hươu nai, nơi đây thả rông nhiều loại cừu, hươu và lạc đà. Những con vật này rất giỏi cướp bóc, mỗi người đi qua đây đều bị chúng vây lại, thò cái đầu dài vào túi để tìm cà rốt. Chiếc bánh mì chưa ăn hết trong tay Tiểu Khương bị một con lạc đà để mắt tới. Nó cắn chặt lấy tay áo cậu. Khương Nhạc Thầm, này, này, bỏ ra, đây là bữa trưa duy nhất của tôi đấy. Vì bị con lạc đà cản lại một lúc, nên khi Tiểu Khương đuổi kịp Mông Hách, Mông Hách đã giận dữ đứng trước mặt người đàn ông bí ẩn kia. Người đàn ông đó khoảng 30 tuổi, khí chất điềm đạm, trầm lặng, mái tóc hơi dài được buộc lỏng bằng một sợi dây, rủ xuống sau cổ, làn da lộ ra ngoài khẩu trang trắng một cách bất thường, như thể đang mang bệnh. Mông Hách cao lớn, nhìn xuống đối phương, xòe tay ra. Mông Hách lạnh lùng nói, đưa đây. Người đàn ông hỏi, đưa cái gì? Mông Hách, đừng giả vờ, ông vừa viết gì vào cuốn sổ đấy? Lúc Mông Hách và Khương Nhạc Thầm đang ăn, người đàn ông kỳ lạ này đã ngồi ở đó, lúc ngẩng đầu nhìn Khương Nhạc Thầm, lúc lại cúi đầu viết gì đó vào cuốn sổ. Dù Mông Hách không có hứng thú với giới giải trí, nhưng anh ta biết Khương Nhạc Thầm bây giờ đã có chút tiếng tăm. Và đoạn video người và gấu trúc đỏ đại chiến đã lan truyền rất rộng. Anh ta lo lắng người đàn ông bí ẩn này là một paparazzi nào đó, có ý đồ xấu với Khương Nhạc Thầm. Ngay khi cuộc đối đầu sắp xảy ra, Khương Nhạc Thầm cuối cùng cũng chạy đến. Khương Nhạc Thầm, thôi thôi, cậu nhảy vào giữa hai người, giang hai tay ra, hai người đừng vì tôi mà đánh nhau nhé. Mông Hách, người đàn ông đeo khẩu trang. Mông Hách chợt nhận ra điều gì đó. Khương Nhạc Thầm, cậu quen ông ta sao? Khương Nhạc Thầm thực sự quen, lúc nãy đứng xa cậu không thấy rõ, đến gần mới nhận ra, người đàn ông này từng gặp cậu một lần. Khương Nhạc Thầm, Mông Hách, cậu có nhớ không? Trước đây có một đoàn phim đến trường chúng ta quay phim, tôi còn đi đóng vai quần chúng, ông ta là người của đoàn phim đó. Lời chưa dứt, người đàn ông đeo khẩu trang đã đứng dậy, đưa cuốn sổ cho Mông Hách. Mông Hách cảnh giác nhìn cuốn sổ, do dự một giây, rồi nhận lấy. Đó là một cuốn sổ bìa da rất đẹp, trên trang đầu có viết tên người đàn ông, Lâm Vị Nhiên, nét chữ bay bổng, thanh thoát như chính con người anh ta. Mở cuốn sổ ra, bên trong là những nét phác thảo vội vàng. Mông Hách nhanh chóng lật đến trang có kẹp đánh dấu. Bất ngờ là, trang đó không có bất kỳ dòng chữ khó hiểu nào, mà chỉ có một bức ký họa. Một chàng trai mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình ngồi trên mép xe ba bánh, hai chân đung đưa, trên tay cậu cầm một mẩu bánh mì cắn dở. Dù là một bữa trưa rẻ tiền, nhưng vẻ mặt cậu lại đầy vẻ tận hưởng. khóe mắt đuôi mày đều ánh lên nụ cười, như thể đang ăn một món ăn quý hiếm nhất trên đời. Tiểu bằng hữu, đã lâu không gặp. Lâm Vị Nhiên nhìn Khương Nhạc Thầm, dùng ngón tay thon dài tháo khẩu trang, lộ ra một nụ cười hiền từ. Xin lỗi, tôi đã tự ý vẽ cậu mà chưa xin phép. Cách chương.